Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, chương 39, chuẩn bị thỏa đáng. Cũng phải a, Bạch Khai lời nói đề tỉnh ta. Lúc này ta liền ở trong đầu một cái hả? Mạng giao thiệp trong vòng có hay không chế y sưởng? Loại mũ này làm theo yêu cầu đứng lên hẳn không có độ khó gì. Nhưng ta cuối cùng cảm thấy vẫn là phải tìm cái tin được nhân tài được. Ít nhất hắn sẽ bảo mật. Ta muốn công phu. Bạch Khai hãy cùng Tần Nhất Hằng nói thầm mấy câu cái gì. Tiểu Khuyết, khỏi suy tính. Những chuyện này giao cho Viên Trận đi làm. Chúng ta cảm thấy trước mắt hắn là đáng tin. Bạch Khai suy nghĩ một chút lại nói. Vậy chúng ta tự tùy lúc chuẩn bị. Ngươi muốn biểu hiện tốt đâu rồi? Liền dẫn ngươi đi, hiểu không? Bạch Khai đưa ra chân tới đảo. Cho ta bóp bóp chân. Như vậy đi, khác ta bóp. Ngươi đang ở đây bên trong cũng không dễ dàng. Ta hoa tiền cho ngươi tìm một kê. Vừa nói liền đem đùi gà thảy qua. Trò chuyện hồi lâu, ta cũng vậy thật có chút đói. Lại từ quán rượu phòng bếp kêu ít đồ ăn. Chờ ta ăn xong, Bạch Khai cùng Tần Nhất Hằng cũng đã ngủ rồi. Sau đó thời gian, nhắc tới không sai biệt lắm, coi như là nghỉ ngơi. Có thể tinh thần từ đầu đến cuối không có buông lỏng. Viên Trận mạng lưới quan hệ phô thiên cái địa. Rất nhanh thì giúp chúng ta làm theo yêu cầu cái mũ. Bởi vì cân nhắc đến không biết sẽ đối mặt như thế nào tình hình. Cho nên trên căn bản trên thị trường toàn bộ có thể dùng để làm cái mũ tài liệu. Chúng ta cũng chọn tới làm đỉnh đầu. Chờ đến toàn bộ cái mũ cũng đưa đến. Căn phòng này đã có thể mở cái mũ tiệm rồi. Thử đeo sau đó, chúng ta đều cảm thấy một cái dùng leo núi mũ cải chế cái mũ nhất đáng tin. Đầu tiên cái mũ này rất nhẹ. Mang lên tương đối thư thích nhất. Ngoại trừ chống nước bên ngoài. Hóng mát tính giá rất tốt. Nhưng chủ yếu nhất là cái mũ này tương đối đẹp mắt nhất. Ba người đội mũ ở phòng khách quán rượu bên trong vòng vo một vòng. Chưa từng có phân để người chú ý. Khả năng cũng coi chúng ta là thành dân tộc thiểu số rồi. Ngược lại thì Bạch Khai không ngừng với người xa lạ chào hỏi. Cho đối phương giảng giải chúng ta là Tây Á một cái nước nhỏ nhân. Đây là chúng ta dân tộc đặc biệt cái mũ. Có thể là Bạch Khai màu da quả thực khó mà để cho người ta hoài nghi. Vẫn còn có nhân chủ động cùng Bạch Khai chụp chung. Cái mũ chuẩn bị xong xuôi sau đó. Còn lại chính là dùng vòng đồng tìm quái vật kia rồi. Chúng ta cũng cân nhắc qua. Có hay không quái vật hay là ở cái kia trong xưởng. Nhưng nghĩ tới Vạn Cẩm Vinh lão gian cự hoạt. Chúng ta cảm thấy khả năng này cực thấp. Trên thực tế, Viên Trận phái đi hỏi dò nhân. Cũng là trở lại bẩm báo kia xưởng ngay tại chúng ta sau khi rời đi không bao lâu. Đã bị hủy đi. Về phần Bạch Khai như thế nào tìm quái vật kia. Đầu mấy ngày ta còn hết sức tò mò. Hỏi tới hắn lại sống chết không nói. Ta lặng lẽ quan sát hắn mấy ngày. Ngoại trừ cả ngày lẫn đêm xem tivi kịch. Bạch Khai cũng không có gì đặc biệt cử động. Thời gian dài, ta cũng mất kiên trì. Dứt khoát cũng không hỏi. Vì giết thời gian, ta cũng cả ngày ngâm mình ở quán rượu trong quán cà phê. Ngồi xuống chính là một ngày. Trên thực tế như vậy thời gian nhàm chán hết sức. Nhưng là ta lại không khỏi cảm giác một loại an tường. Có mấy lần ta thậm chí đều có không hề dẫn đến quái vật kia ý nghĩ. Có thể nghĩ lại, chuyện này nếu bày trên đầu chúng ta, vẫn là phải bị vận mệnh đẩy về phía trước. Bạch Khai thấy ta không hiếu kỳ rồi. Hắn ngược lại có chút nóng nảy. Có thiên ta từ phòng ăn trở lại. Hắn liền thần thần bí bí đem ta kéo đến rồi trong phòng tắm. Hắn vòng đồng liền đoan đoan chính chính thả trong bồn tắm. Nhưng là kỳ quái là, kia vòng đồng bên trong, lại nhiều mấy cái uốn tới ẻo lui sâu thịt, nhìn tựa hồ là một loại nhộng, càng khiến người ta kỳ quái là, kia nhộng vô luận như thế nào xoay, đều không cách nào nhảy ra kia vòng đồng, giống như là bị vòng đồng vây ở bên trong. Bạch Khai liền giải thích, này sâu trùng là hắn mấy ngày nay dưỡng, hôm nay thả vào trong bồn tắm dính hơi dính khí ẩm, ngày mai sẽ có thể ăn. Hắn lời này làm ta sợ hết hồn, còn tưởng rằng hắn là muốn cho ta ăn. Chờ đến ngày thứ hai ta đặc biệt ẩn núp Bạch Khai. Không tưởng, hắn mang theo con chim lại tới tìm ta. Kia điều rất nhỏ, cùng chim sẻ dáng không sai biệt lắm. Toàn thân đen nhánh, trong mắt có hai cái rất kỳ quái đan chéo vân trắng. Nhưng hiển nhiên cũng không phải là ô nha một loại. Ta đối loài chim quả thực không có gì nghiên cứu. Nhìn hồi lâu, thấy kia điều thập phần nhu thuận. Từ đầu đến cuối rơi vào Bạch Khai trên bả vai. Cũng không động cũng không bay. Đoán chừng chắc cũng là phương thuật bên trên cái gì loài chim. Bạch Khai đem lúc trước dưỡng cái loại này sâu thịt. Một cái đút cho kia điều. Vẫn còn ở điều bên tai nói thầm mấy câu cái gì. Liền đem kia điều từ cửa sổ thả ra. Bạch Khai một mực đưa mắt nhìn kia điều biến mất ở trong thiên không. Xoay đầu lại mới nói cho ta biết, vừa nãy là khu vực này điểu vương, chớ nhìn tiểu, bản tính phi thường hung. Hắn vốn tưởng rằng ta khẳng định hiếu kỳ trong buổi họp giấu tay, vẫn chờ điểu phát huy dọa ta một hồi, không nghĩ tới ta lại đã có kinh nghiệm. Bạch Khai biểu thị còn rất thất vọng, ta nghe rồi liền muốn cười. Đúng vậy, vào nghề tới nay rất nhiều lần đều là ta lỗ mãng chọc mầm tai họa. Ta liền hỏi Bạch Khai, kia điểu vương có lai lịch gì? Bạch Khai liền chỉ một chút trên trời mảng lớn đám mây. Nói cho ta biết, kia điểu trong ngày thường liền núp ở trong áng mây. Mục sinh bạch mi, mỗi sống 10 năm, nhiều sinh một lông mi. Chưa bao giờ chủ động vồ mồi, mà là chờ đợi khu vực này điểu tới hàm thực dâng lễ. Sống trăm tuổi sau rơi xuống đất, thay đổi trứng. Lại phá xác thì trở thành một cái bạch điểu, có thể khu vân cai vũ, cho nên này điểu vương rơi xuống đất lần nữa biến thành một quả trứng, sẽ đưa đến toàn bộ điểu cũng tới cướp ấp. Bạch điểu triều phượng truyền thuyết chính là từ chỗ này tới. Nghe Bạch Khai như vậy vừa cởi thích, ta ngược lại có chút hối hận mới vừa rồi không có cẩn thận nhìn lâu hai mắt rồi. Ít nhất chụp trương chiếu cũng được. Quay đầu đây cũng tính là một loại đề tài câu chuyện. Bất quá ta hối hận hiển nhiên là dư thừa. Từ lúc kia chim bay sau khi đi, mỗi ngày mặt trời lặn lúc, kia điều nhất định sẽ rơi vào chúng ta trước cửa sổ. Mỗi lần đều là bị Bạch Khai lấy tay đến gần đến. Ở Bạch Khai bên lỗ tai xì xào kêu, dùng mỏ chim mổ Bạch Khai cái kia vòng đồng, phát ra leng keng tiếng vang. Bạch Khai giống như là thật biết chim hót, một bên nghe còn vừa gật đầu, ở sau đó tới liền bắt đầu không chỉ là một con chim rồi. Kia điểu vương mỗi lần cũng sẽ nuôi lớn lượng điểu tới. Điểu chủng loại thiên kỳ bách quái, cửa sổ bên ngoài rất nhanh thì lạc không được. Ta là người đối điểu bây giờ nói không được thích, hơn nữa những thứ này điểu tùy ý đi ý. Làm chỉnh gian phòng cũng tràn ngập một cổ điểu phân vị. Cho nên mỗi thứ đẳng điểu đến, ta đều tránh ra khỏi phòng. Ở trong hành lang nhìn, Bạch Khai nói, những thứ này điểu đều là điểu vương an bài thám tử. Từ bốn phương tám hướng mà tới, bất kể kia Vạn Cẩm Vinh đem quái vật kia giấu nhiều kín. Như vậy tìm tiếp, nhất định sẽ có đầu mối. Nhưng mà theo thời gian một ngày trôi qua, mắt nhìn thấy cũng sắp nửa tháng, hay lại là mỗi ngày chỉ thấy điểu đến, đầu mối lại chưa từng tới bao giờ. Ta có chút hoài nghi Bạch Khai có phải hay không là đánh giá quá cao chính mình bản lãnh. Nhưng lại ngượng ngùng há mồm nói, lặng lẽ với Tần Nhất Hằng trao đổi một chút, Tần Nhị liền biểu thị chờ một chút, nếu như Bạch Khai không tìm được. Chúng ta cũng phỏng chừng không có gì biện pháp, nhưng vì bảo hiểm, ta còn là muốn viên trận cũng sắp xếp người đi tìm hiểu. Như vậy ít nhất trì hoãn thời gian sẽ ít một chút. Chờ đến lại qua hai ngày, ta cơm tối còn không có ăn xong, Bạch Khai liền vội vã đem ta từ phòng ăn túm trở về phòng. Đẩy Khai môn nhìn một cái, ta bản năng liền muốn ra bên ngoài chạy, chỉ thấy rậm rạp chằng chịt điều hiện đầy chỉnh gian phòng. Toàn bộ điều cũng an an yên lặng, giống như là chờ chúng ta đến như thế. Loại tình cảnh này cũng không giống như là ngươi ở trong vườn thú cách cái lồng quan sát. Trước mắt đám này điều lộ ra một cổ không nói được quỷ gì. Bắt trước Phật tượng là có thể đem chúng ta lột sống hắn. Bạch Khai gắng gượng bị ta từ ngoài cửa đi vào trong đẩy. Ta quả thực chống đỡ không được, chỉ có thể không ngừng chửi bậy. Hỏi Bạch Khai muốn làm gì, liền nghe Bạch Khai đạo, làm gì? Ta cuối cùng đoán hiểu rõ tại sao những thứ này không thèm đếm xỉa tới dùng. Ai? Bạch Khai giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì tựa như. Điều không điều dụng, những lời này có phải hay không là có ngữ bệnh à? Cút mẹ mày đi, ngươi cảm thấy có ngữ bệnh tìm ngươi ngữ văn lão sư đi. Ta vội la lên, thúi quá. Bạch Khai bỗng nhiên buông lỏng tay. Chúng ta chính hướng về phía sau lưng dùng sức. Trọng tâm không vững, ta đặt mông liền ngồi trên mặt đất. Cơ hồ là cùng trong nháy mắt, trong căn phòng điều toàn bộ vẫy đến bay, thẳng liền hướng ta chạy vội tới. Không cần thiết chốc lát, ta tầm mắt liền đã hoàn toàn bị những thứ này điều che lại. Chỉ cảm thấy trên người vô số con chim chảo đang không ngừng dẫm đạp tới dẫm đạp đi. Mặc dù không đau, nhưng trêu người thập phần ngứa. Ta dương nanh múa vuốt muốn đem điều đều đuổi đi. Ai ngờ những thứ này điều giống như là ăn chắc ta một dạng bị ta cưỡng chế di rời rồi lập tức bay. Trở lại, Bạch Khai mụ ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta hét lớn, được rồi các ngươi tản đi đi. Bạch Khai vung tay lên, toàn bộ điều trong nháy mắt rời đi thân thể ta. Hắc hắc hắc, tới nha, ta thấy Bạch Khai ngồi chồm hổm xuống, trong tay bưng cái kia điều vương. Cười quái dị liền hướng ta đáy quần vị trí duỗi. Ta còn không đợi phản ứng, trong nháy mắt liền cảm giác mình bắp đùi đau đớn một hồi. Lần này ta cơ hồ lý ngư đả đĩnh một loại đứng lên. Chỉ thấy Bạch Khai bưng kia điều hỏi, đúng rồi chứ? Cái gì đúng rồi chứ? Người mẹ hắn sống điên rồi sao? Ta một chục mắt, chỉ thấy kia điều chính gắt gao nhìn ta chằm chằm. Bạch Khai chỉ một chút ta, tiểu khuyết, quái vật kia ngươi có thể tìm tới. Vừa nói đứng dậy liền khấu diệt trong căn phòng đèn. Bạch Khai cũng không biết từ đâu nhi móc ra căn sáp ong, dùng hộp quẹt đốt, cây nến ánh lửa ngay lập tức sẽ ở trong phòng lung lay kéo kéo. Bóng chim tử bị đánh ở trên tường, rậm rạp chằng chịt, ngươi xem phía sau ngươi. Bạch Khai muốn ta xoay qua chỗ khác, ta vừa quay đầu lại, mình cũng là lấy làm kinh hãi, chỉ thấy sau lưng ta bóng dáng bên trên, vô căn cứ giống như là nhiều một cái đuôi, bị thân thể ta lôi kéo, cũng không biết đến tột cùng là dài bao nhiêu, ta theo bản năng lui về phía sau lưng sờ một chút. Không có gì cả a, ngọa tào Bạch Khai, rốt cuộc tình huống gì? Người đó là cái gì cây nến? Diêm trá, đối lạc tương đương, là diêm trá, tiểu khuyết đồng chí a, lần này làm phiền ngươi. Bạch Khai đem cây nến thổi tắt, hướng về phía kia điểu vương nói tiếng cảm ơn. Đi theo toàn bộ điểu cũng cùng theo đến điểu vương từ cửa sổ bay ra ngoài. Tràng diện này biết bao đồ sộ, nhưng ta căn bản không để ý tới thưởng thức. Tâm lý một mực suy nghĩ, có phải hay không là ta hồn phách xảy ra vấn đề? Kia diêm trá ta trước nghe Tần Nhất Hằng giới thiệu qua, là một loại hành nội cái gọi là pháp khí, dùng để trừ tà, bị nó chiếu sáng đi ra bóng dáng, hiển nhiên là phô bày vấn đề gì. Bạch Khai, ngươi đừng vòng vo, hấp tấp nói, ta vội la lên, nói một chút nói, tiểu khuyết. Sau lưng ngươi có thương tích sẹo ngươi quên rồi sao? Bạch Khai lần nữa đánh đèn sáng. Xem ra ngươi những vết thương này sẹo với quái vật kia có quan hệ a. Ngươi nói, ngươi có phải hay không là nhận thức quái làm phụ rồi hả? Bạch Khai nhấc lên, ta mới đột nhiên nhớ tới. Trên thực tế, sau lưng ta vết sẹo ta đã hồi lâu không có chú ý tới rồi. Thậm chí nói sớm đã thành thói quen nó tồn tại. Vết sẹo này lai lịch, ta phô thiên cái địa bao phủ ta mê đoàn như thế. Bởi vì quá nhiều, cho nên đưa đến ta có chút miễn dịch. Ta lấy tay sờ mình một chút vác, rất rõ ràng có thể cách áo sơ mi cảm giác nó tồn tại. Vết sẹo này hàm nghĩa ngươi hiểu rõ, với quái vật kia có quan hệ. Ta dứt khoát đem áo cởi, không hoàn toàn hiểu rõ, nhưng khẳng định cùng quái vật kia có quan hệ. Bạch Khai đạo, mới vừa rồi chính ta thử qua, ta cùng Tần Nhất Hằng phía sau cũng không có dư thừa bóng dáng. Chúng ta giống vậy cũng vào quái vật kia trong bụng, dựa vào cái gì ngươi có? Bởi vì ngươi chỉ số thông minh thấp. Bạch Khai vỗ giường một cái muốn ngồi xuống, kết quả dính một tay điểu phân. Bất quá nói chuyện cũng tốt, ngươi không phải là chỉ sợ chúng ta không mang theo ngươi đi không? Lúc này không thể không dẫn ngươi đi rồi. Bạch Khai vừa dùng ta gối lau trên tay điểu phân vừa nói. Ngươi cảm thấy ngươi sau lưng bóng dáng như cái gì? Cái đuôi, xa, ta trong đầu suy nghĩ, bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ làm ta sợ hết hồn. Là quái vật kia chân, cái loại này giống như xích sắt hoặc là dây leo một loại trường túc. Còn bà nó, ý ngươi là theo này chân có thể tìm được quái vật kia? Ta kinh ngạc nói, không sai, ân, ngươi tác dụng đi. Đối với chúng ta mà nói như thế nào đây? Cái nào? Bạch Khai vỗ đầu một cái. Đạo manh khuyển, đối đạo manh khuyển tiểu huyết. Ta vừa định nói chuyện, Tần Nhất Hằng đi vào, xách một cái túi, ta muốn nhắc nhở hắn trên giường đều là điểu phân, hay lại là chậm một bước. Tần Nhất Hằng đem bao hướng trên giường ném một cái, có chút khó tìm, hy vọng đủ dùng đi. Trước thử một chút xem sao. Bạch Khai đem bao mở ra, bên trong tràn đầy đều là cây nến. Tiểu khuyết, nếu như ngươi không mệt, chúng ta bây giờ thì xuất phát. Nhưng nếu như ngươi muốn nghỉ ngơi, ngươi liền nói, không cần gấp gáp như vậy. Bạch Khai đem bao khép lại. Tần Nhị, ta còn cảm thấy chuyện này có phải hay không là kỳ hoặc. Ân, Tần Nhất Hằng gật đầu nói. Giang Thước, ngươi có thể không đi, chúng ta hẳn còn có thể tìm tới những biện pháp khác. Chớ miễn cưỡng, đừng làm rộn, ta nhưng là có xâm nhân. Ta cười nói, vậy thì bây giờ lên đường đi, thừa dịp lúc ban đêm. Tần Nhất Hằng cùng Bạch Khai liếc nhau một cái. Hồi lâu Tần Nhất Hằng thở dài nói, thực ra ta hy vọng ngươi suy nghĩ nhiều nghĩ. Suy nghĩ gì à? Ta kéo ra tủ đem chuẩn bị xong cái mũ lấy ra, ném cho bọn họ, mình mang lên đỉnh đầu. Đi thôi, chúng ta đội mũ này xưng hô như thế nào? Tìm đường chết đoàn du lịch. Ta cười nói, bước liền hướng ngoài cửa đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.